Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, lại xoay ngược lại, phòng nghỉ bên trong, bị loại bỏ đông đảo khách quý đều ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Trần Hải, ao, Trịnh Hâm, ao, Đặng Thuần, ao, ba cái thanh âm liên tiếp vang lên, nhường phòng nghỉ bên trong tất cả mọi người sửng sốt. Sau đó Trần Hải ba người liền từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Các ngươi ba người như thế nào đồng thời bị loại bỏ? Là ai đào thải các ngươi a? Vương Hoành Viễn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Những người còn lại cũng đều là vẻ mặt hiếu kỳ. Trần Hải buông buông tay, đáp, ngươi xem một chút chúng ta người ở đây. Ngươi suy nghĩ một chút trong sân còn thừa lại ai? Ngươi nói là ai đào thải chúng ta? Mọi người nghe vậy, nhìn quanh một vòng, nhất thời biết đáp án. Các ngươi lẽ nào đều là bị Tô Dật Dương đào thải? Lý Hằng hỏi, tuy là nghi vấn, nhưng mà ngữ khí cũng rất là khẳng định. Đặng Thuần gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ba người chúng ta toàn bộ đều là bị Tô Dật Dương xé rớt. Sau đó, Trịnh Hâm đem vừa rồi chuyện phát sinh từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Mọi người sau khi nghe xong đều có chút thán phục. Dật Dương ẩn núp thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hai ngày này vậy mà không có lộ ra mảy may chân tướng. Chơi so với chúng ta lão luyện nhiều a. Dương Băng Tuyền tán thán nói. Lý Hằng rất đồng ý Dương Băng Tuyền cách nói. Gật đầu phụ họa nói. Ẩn núp chỉ là hắn bản lĩnh một trong, hắn bản thân thực lực cũng là siêu cường, nói ra các ngươi khả năng đều không tin, ta cùng Tô Dật Dương hai người chính diện giao phong, ta ngay cả 5 giây cũng không có trèo chống đến, liền bị hắn cho miểu sát, hắn lực lượng lớn thần kỳ. Nghe được Lý Hằng nói, Trần Hải liên tục gật đầu, tràn đầy cảm xúc nói. Hắn vừa rồi nắm bắt tay ta cổ tay, ta cũng cảm giác như là hai cái kìm sắt cho ta chế trụ giống nhau. Lực lượng song ngược đại hắc nghiêu a, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Hai chúng ta đã từng tao ngộ qua một lần, hắn theo đuổi ta, luận tốc độ ta bại hoàn toàn. Nếu không phải đụng phải Trần Hải, bằng không ta đã sớm ao. Trịnh Hâm bổ sung, mọi người đều nghị luận. Hào hứng tất cả đều lên tới. Đặng Thuần bảy người, với tư cách là lên đường đi cố định khách quý, liên tục ba quý xuống tới, xé bảng tên không biết xé qua bao nhiêu lần. Hào hứng sớm đã ma diệt không sai biệt lắm, mà lần này trò chơi lại lệnh bảy người hào hứng một lần nữa nhen nhóm lên. Rất lâu cũng không có như hôm nay như vậy chờ mong kết quả cuối cùng. Kỳ này kỳ thật vẫn còn có chút lo lắng. Nếu làm đội nội gian chính là Vân Uyển Nghi nói. Như vậy, Lý Tranh đột nhiên chen lời nói. Trên mặt lộ ra quét một cái thần bí nụ cười. Thấy được Lý Tranh nụ cười, Đặng Thuần cùng Trần Hải hai người trong chớp mắt dây hiểu. Trên mặt đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Đi đi đi, đi hiện trường nhìn xem. Ở chỗ này đợi kết quả quá nhàm chán. Trần Hải nói xong, liền xoay người đi ra phòng nghỉ. Những người còn lại lẫn nhau nhìn xem, cũng đều theo phòng nghỉ đi ra ngoài, chạy đến trong sân, muốn đi xem cuối cùng quyết chiến. Lớn như vậy vườn trong vùng, muốn tìm được hai người, đúng là có chút không dễ dàng. Tầm tầm kiếm kiếm tìm một vòng. Tô Dật Dương cuối cùng tại thẳng đứng tàu lượn siêu tốc phía trước đất trống gặp được Vân Uyển Nghi. Cùng Trương Thịnh Nam, cuối cùng quyết chiến sắp bắt đầu. Tiết mục tổ mọi người còn có bị loại bỏ khách quý đều tới đây. Đều tại xa xa quan sát lấy. Hai người các ngươi chính là thúc thủ chịu trói đâu này. Vẫn là ta tự mình động thủ đâu này. Tô Dật Dương đối với hai người trêu đùa. Vân Uyển Nghi thấy được Tô Dật Dương, trong mắt lóe ra không hiểu được hào quang, mở miệng nói, hiện tại chàng bên trên có phải hay không chỉ còn lại ba người chúng ta người. Tô Dật Dương ân một tiếng, đáp, chỉ còn lại chúng ta ba người. Ta xé rớt hai người các ngươi hoặc là hai người các ngươi xé rớt ta. Trò chơi liền chấm dứt. Tô Dật Dương, hai người chúng ta một chỗ vây công ngươi. Không phải thấy thất bại à? Trương Thịnh Nam làm ra tiến công chuẩn bị. Trên mặt cười nhẹ nhàng. Bất quá, rất nhanh Trương Thịnh Nam trên mặt nụ cười liền bế tắc. Chỉ nghe, xoẹt xẹt một tiếng. Sau lưng nàng bảng tên trực tiếp bị Vân Uyển Nghi xé rớt. Đinh tương đương trò chơi chấm dứt. Vân Uyển Nghi bắt trước Ngô Lập Huy ngữ khí. Tuyên bố trò chơi chấm dứt. Trên mặt đẹp tràn đầy vui sướng nụ cười. Siêu cấp vui vẻ. Thịnh Nam tỷ thật có lỗi à. Ta chính là Lam đội nội gian. Ta kỳ thật là hoàng đội người. Vân Uyển Nghi đối với Trương Thịnh Nam nói. Trên mặt tràn đầy áy náy. Tô Dật Dương bị Vân Uyển Nghi thần thao tác kinh ngạc đến ngây người. Lập tức phốc phốc một cái cười rộ lên. Trên mặt nụ cười càng thêm càng lớn. Cuối cùng thậm chí cười ra tiếng. Cái này gái ngốc, ngốc đến cũng quá khả ái. Mà tiết mục tổ cùng bị loại bỏ khách quý nhóm cũng đều vui ngửa tới ngửa lui. Uyển Nghi thật sự là quá khả ái. Nàng đoán chừng tuyệt đối không nghĩ tới Tô Dật Dương cùng nàng thân phận giống nhau, đều là nội gian thân phận. Cuối cùng hai đội nội gian lại muốn tiến hành chung cực quyết đấu. Loại này cục diện thật đúng là xưa nay chưa thấy lần đầu thấy a. Đặng Thuần cười nói, Lý Hàng gật gật đầu, cảm khái nói, Uyển Nghi kỳ thật hẳn là liên hợp Thịnh Nam đem Dật Dương xé rớt. Sau đó lại đột nhiên đánh lén, như vậy còn có một tia thắng được hy vọng. Hiện tại muốn một mình đối mặt Dật Dương, tỷ số thắng quá mơ hồ. Khách quý nhóm đều nghị luận. Đều bị Vân Uyển Nghi thần thao tác cho manh đến. Hoan hô tung tăng như chim sẻ bán thiên Vân Uyển Nghi. Mới phát hiện đạo diễn còn không có tuyên bố trò chơi chấm dứt. Bên người cùng chụp sư cũng hoàn toàn không có chấm dứt thu hình ý tứ. Dật Dương, đạo diễn như thế nào còn không có tuyên bố trò chơi chấm dứt à? Trong sân tất cả Lam đội thành viên đều bị đào thải. Chúng ta hoàng đội hẳn là trực tiếp chiến thắng à? Vân Uyển Nghi nghi hoặc hỏi. Không không không, Tô Dật Dương lắc đầu. Cười mỉm nhìn xem Vân Uyển Nghi. Cố nén cười nói. Hiện tại chàng bên trên Hoàng Lam hai bên mỗi cái thừa một người thành viên. Cho nên trò chơi không có chấm dứt. À, Vân Uyển Nghi có chút mê mang. Nhìn hai bên một chút. Hiện trường chẳng phải hai người chúng ta người sao? Ta không phải Lam đội người, ta chính là nằm vùng, ta chính là hoàng đội người, nơi nào đến Lam đội thành viên? Tô Dật Dương lắc đầu, chỉ mình chóp mũi nói, ta cũng là một người nằm vùng, cho nên ta chính là Lam đội thành viên, hai người chúng ta không phải một đội. Vân Uyển Nghi trợn mắt, sững sờ nhìn xem Tô Dật Dương, trong đầu đột nhiên hồi tưởng chính mình vừa rồi làm chuyện. Khuôn mặt trong chớp mắt đỏ ửng, quá mất mặt, quá lúng túng, nhìn xem phía trước vẻ mặt tươi cười Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi khí, bực, hàm răng thẳng ngứa, nhanh để ta đem ngươi xé rớt. Sau đó chúng ta liền có thể kết thúc công việc à, Tô Dật Dương vừa nói. Một bên lảo đảo hướng về Vân Uyển Nghi đi đến, trên mặt mút lấy tràn đầy nụ cười. Thấy Tô Dật Dương hướng nàng đi tới, Vân Uyển Nghi nhất thời hoảng sợ, nhắm mắt theo đuôi hướng lui về phía sau lấy, tay phải chú ý che sau lưng bảng tên. Tô Dật Dương, ngươi cùng nữ hài tử đơn đấu, đây là thắng chi không võ. Vân Uyển Nghi trẹo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nói lầm bầm, ngươi nhường ta một tay, như vậy mới công bình. Nhìn xem tức giận Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương bất đắc dĩ, đem tay trái mình khác đến sau thắt lưng, cười nói, như vậy ngươi thỏa mãn à? Thấy Tô Dật Dương như vậy, Vân Uyển Nghi thỏa mãn gật gật đầu, hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên rất là nghiêm túc, bộ dáng tựa như một cái sẽ phải trên chiến trường nữ chiến sĩ giống nhau.